Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 8, khẩn cấp. Giáng sinh vui sướng, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hắn thấy được một khuôn mặt. Một chương cơ hồ sợ tới mức hắn hồn phi phách tán mặt. Đại Dương, người nói những người khác bên kia có thể hay không đã có phát hiện. Sa Tiên Đầu nữ sinh lúc này có chút lo lắng đối bên cạnh Đại Dương nói. Chỉ là cũng không có người trả lời nàng. Đại Dương. Sa Tiên Đầu nữ sinh quay đầu nhìn lại. Phát hiện Đại Dương căn bản là không ở chính mình bên người. Ngay cả phía sau cũng không có. Không. Không hảo. Đại Dương. Đại Dương hắn không thấy. Sa Tiên Đầu nữ sinh một tiếng thét chói tai. Lệnh đi ở đằng trước Mã Hồng Lâm cùng cao gầy cái thân thể cứng đờ. Hai người theo bản năng xoay người lại. Hết thảy liền giống như Sa Tiên Đầu nữ sinh nói như vậy. Đại Dương biến mất. Chuyện khi nào? Cứ việc Mã Hồng Lâm cảm thấy làm quỷ vật chi thể người sở hữu Đại Dương. Xen lẫn trong bọn họ trong đó là một cái trói buộc. Nhưng là hắn lại không chút nào hy vọng này đây phương thức này đem hắn làm ra đội ngũ. Mã Hồng Lâm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trên trán cũng hiện ra viên viên đậu đại mồ hôi lạnh. Đến nỗi cao gầy cái đã bị dọa đến nói không ra lời. Trừng mắt đôi mắt theo bản năng đang nhìn khắp nơi. Ta cũng không biết. Khi ta phản ứng lại đây thời điểm, hắn cũng đã không thấy. Sa Tiên Đầu nữ sinh nói. Liền sợ hãi khóc lên. Đại Dương hắn có thể hay không có việc à, ta cũng thật là phục ngươi rồi. Một cái đại người sống ở bên cạnh ngươi nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Ngươi thế nhưng liền nửa điểm nhi phát hiện đều không có. Ngươi hiện tại còn không biết xấu hổ ở chỗ này khóc. Mã Hồng Lâm trong lòng mặt sợ hãi không được. Hiển nhiên cái kia Sa Tiên Đầu nữ sinh hỏi một cái phi thường ngu ngốc vấn đề. Đại Dương làm quỷ vật chi thể. Bản thân căn bản không tồn tại tự bảo vệ mình năng lực. Cho nên tất nhiên sẽ một tấc cũng không rời đi theo bọn họ. Lấy tìm kiếm bọn họ ba cái bảo hộ. Liền tính là muốn thượng WC. Hoặc là có cái gì phát hiện rời đi. Cũng nhất định sẽ cùng bọn họ đánh cái tiếp đón. Mà tuyệt đối sẽ không như vậy vô thanh vô tức biến mất. Không hề nghi ngờ. Đại Dương hẳn là đã bị quỷ vật vô thanh vô tức giết chết. Đáng chết. Chúng ta mấy cái thế nhưng không có chút nào phát hiện. Mấy người phía trước nhẹ nhàng may mắn. Đãi Đại Dương quỷ dị sau khi biến mất tức khắc không còn sót lại chút gì. Trong lòng dư lại chỉ có vô tận sợ hãi. Cùng với kia nồng đậm tử vong hơi thở. Chúng ta sẽ không như vậy xui xẻo. Đại Dương nhất định là đi rời ra. Cao gầy cái ở ngắn ngủi mờ mịt sau. Khó có thể tiếp thu hiện thực nói. Đi rời ra. Đổi thành là ngươi sẽ đi lạc sao? Còn nữa nói chúng ta đi như vậy chậm. Lại là thẳng hành ngươi nói cho ta như thế nào mới có thể đi lạc. Tỉnh đi. Hắn đã bị quỷ vật giết chết. Nhắm lại ngươi xú miệng. Đại Dương mới sẽ không chết. Cao gầy cái vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Mã Hồng Lâm. Cảm xúc thập phần kích động. Đại Dương là bằng hữu của ta. Ta tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Người có thể hay không thanh tỉnh điểm. Người cho rằng đây là ở quá mọi nhà. Vẫn là cảm thấy chính mình là ở chơi game. Nếu đã chết còn có thể trọng tới. Con quỷ kia nếu có thể thần không biết quỷ không hay đem các ngươi cái kia bằng hữu bắt đi. Như vậy chính là bắt đi chúng ta cũng đồng dạng không phải việc khó. Như vậy đáng sợ quỷ vật là chúng ta có thể đối phó được sao? Đừng nói các ngươi không biết quỷ vật đem hắn bắt được nơi nào. Liền tính các ngươi đã biết lại có thể thế nào? Tìm tới môn đi chịu chết. Ngươi còn dám lại xuẩn một chút sao? Mã Hồng Lâm lại nói này phiên lời nói thời điểm. Đã ở trong lòng làm quyết định. Một khi này hai cái ngu xuẩn quyết tâm muốn đi chịu chết. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ cùng bọn hắn đường ai nấy đi. Lúc này nhưng thật ra cái kia Sa Tiên Đầu nữ sinh dẫn đầu bình tĩnh xuống dưới. Đối cao gầy cái an ủi nói. Hứa Mộc, hắn nói cũng không sai. Chúng ta đừng nói tìm không thấy Đại Dương. Liền tính tìm được rồi lại có thể thế nào? Chúng ta đối mặt quỷ vật cũng chỉ có bị giết được một phần. trước mắt, cũng chỉ có thể trước đem bên này tình huống nói cho cấp từ chủ quản. Nhìn xem có thể hay không cầu động hắn, làm hắn giúp chúng ta đi tìm đại dương, đem hắn cứu trở về tới. Nghe được Sa Tuyên đầu nữ sinh nói, một bên Mã Hồng Lâm cũng phụ họa gật gật đầu, nói, này tiểu muội muội nói không tồi. Hiện tại lý nên trước thông chi từ chủ quản, sau đó chúng ta nhanh chóng chạy tới trong thôn khu vực cùng bọn họ hội hợp. Như vậy mới là an toàn nhất cách làm. Nói xong, hắn cũng không đợi kia cao gầy cái đồng ý cùng không, liền trực tiếp dùng máy truyền tin đem bên này tin tức truyền lại cho Từ Thiên Hoa. Không bao lâu, Từ Thiên Hoa liền tin tức trở về. Sở hữu tiểu tổ thôn đông khẩu tập hợp, phát ra đi này một cái toàn viên mệnh lệnh. Từ Thiên Hoa mắt lộ ra hàn mang nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Tiện đà mệnh lệnh nói, cùng ta đi trước thôn đông. Nói xong, căn bản không cho mọi người đặt câu hỏi cơ hội, liền bước nhanh hướng tới thôn đông phương hướng đi đến. Hạ Thiên Kỳ khinh thường bĩu môi, nhìn thoáng qua chính khóc sướt mướt đứng ở Lãnh Nguyệt bên cạnh nữ sinh, lại nhìn thoáng qua như cũ mặt vô biểu tình Lãnh Nguyệt, cũng không xác định nói, có lẽ ở thôn đông có phát hiện, chúng ta cũng nhanh lên qua đi đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại hảo tâm nhắc nhở kia nữ sinh một câu, người cũng đừng khóc, nếu không phải mạng ngươi đại, lúc này cũng đã đi theo nàng đi dưới nền đất làm bạn. Ở chỗ này nếu không kiên cường điểm nhi chính là sống lớn lên. Nữ sinh gọi là Phương Hân Hân, tố chất tâm lý hiển nhiên phi thường giống nhau. Phía trước ở cùng một cái khác nữ sinh đối với Từ Thiên Hoa năn nỉ không có kết quả sau, liền chỉ có thể căng ra đầu tiến vào trong đó một gian nhà ở tiến hành siêu tầm. Kết quả mới vừa đi vào liền gặp được quỷ. Cái kia nữ sinh trực tiếp bị giấu ở bên trong tiểu quỷ chém rớt đầu. Phương Hân Hân nhưng thật ra may mắn trốn thoát. Từ Thiên Hoa nguyên bản còn tưởng rằng Phương Hân Hân các nàng là phát hiện quỷ vật, chính là thật cẩn thận tiến vào sau mới phát hiện, đối phương căn bản là một con không nhiều lắm năng lực tiểu quỷ. Chờ hắn dễ như chờ bàn tay diệt trong phòng tiểu quỷ sau, liền mang theo Phương Hân Hân cùng nhau từ trong phòng lui ra tới. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt từ trong phòng ra tới sau, Từ Thiên Hoa cũng không có nói thêm cái gì, mà là vẫn luôn ở khuôn mặt âm trầm tự hỏi. Hiển nhiên hắn cũng đã nghĩ tới này Tử Dục thôn, có lẽ thật sự đã biến thành một tòa danh xứng với thực quỷ thôn. Nữ sinh bị kích thích sau, liền vẫn luôn khóc sướt mướt cái không để yên. Hạ Thiên Kỳ sợ kia nữ sinh đem Từ Thiên Hoa chọc giận, vì thế liền làm hồi người tốt khuyên khuyên. Tiếp theo không bao lâu Từ Thiên Hoa liền biết thu được cái nào tiểu tổ truyền quay lại tin tức, vội vã đi trước thôn đông. Phương Hân Hân cứ việc phía trước cùng Hạ Thiên Kỳ còn có Lãnh Nguyệt không quen thuộc, nhưng là nàng cũng có thể cảm giác từ hai người trên người truyền đến thiện ý, cho nên đảo còn xem như tiếp thu. Lúc này phất tay xoa xoa nước mắt, cảm kích đối Hạ Thiên Kỳ nói, cảm ơn ngươi, ta vừa mới thật sự thực sợ hãi. Không có việc gì, đi thôi, miễn cho lại bị Từ Thiên Hoa khấu trừ vinh dự điểm. Hạ Thiên Kỳ không dám quá đồng tình Phương Hân Hân, rốt cuộc giống Phương Hân Hân loại năng lực này năng lực không cường, lá gan không lớn, tố chất tâm lý còn rất kém cỏi người tới nói, ở sự kiện chung là dễ dàng nhất chết một loại người. Một khi hắn có đồng tình tâm tư, như vậy chính mình tắc cũng rất có thể bị cuốn vào nguy hiểm lốc xoáy. Cũng không phải hắn tàn nhẫn, mà là trước mắt hiện thực quá tàn khốc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.